Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, sơ bộ nắm giữ. Sáng sớm hôm sau, Rốt ăn sáng xong, liền tới trong phòng tu luyện, chuẩn bị bắt đầu Soru cùng Gepo học tập. Soru, di động cao tốc thể thuật. Gepo thì là xây dựng ở Soru trên cơ sở hư không dậm chân. Đầu tiên từ Soru bắt đầu, thoáng nhớ một chút hách hôm qua giảng giải phương pháp tu luyện, Rốt chậm rãi đi vào tu luyện thất một bên. Soru nguyên lý cũng không khó, thậm chí có thể nói là lục thức bên trong đơn giản nhất một cái. Khó chỉ là khó tại ngưỡng cửa, nhất định phải có phi nhân loại cấp bậc thể phách, thân thể có thể chịu đựng lấy loại kia tính dễ nổ tốc độ di chuyển, mới có tư cách tu hành. Giống như vượt qua tốc độ âm thanh nhất định phải tự thân vật liệu quá cứng đồng dạng. Mà một khi cường độ thân thể đạt tiêu chuẩn, muốn tu hành cũng là không tính rất khó khăn. Chờ một chút, đang muốn bắt đầu nếm thử tu hành, Rốt đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Cái này tu luyện thất giống như có chút ít đi. Hắn thoáng đánh giá phòng tu luyện này, làm quân cách mạng căn cứ, kiến tạo vật liệu đương nhiên là tối cao quy cách, dùng chính là một loại gần so với hải lâu thạch yếu hơn một bậc đặc thù nham thạch. Vô cùng cứng rắn, cũng bởi vậy, cái này đơn độc tu luyện thất mặc dù thiết bị đầy đủ, nhưng không gian cũng không lớn, dùng làm huấn luyện thân thể tự nhiên đầy đủ, nếu là dùng để học tập Soru, chỉ sợ cũng kém rất nhiều. Nghe Hách nói, Soru sơ kỳ tu hành, lớn nhất chỗ khó, ngay tại ở lực bộc phát khống chế, rất dễ dàng vèo một cái nhảy ra thật xa. Rốt lắc đầu, hắn nhưng không có gặp trở ngại yêu thích, ra ngoài tu luyện đại sảnh nhìn xem. Hắn thở dài, xoay người đi ra ngoài, mặc dù không thích cùng những người khác cùng một chỗ tu luyện, nhưng cũng không có biện pháp. Thuận hành lang, Rốt dần dần đi vào một cái đại sảnh bên ngoài. Nơi này không gian liền rất lớn, hoàn toàn đầy đủ dùng để tu tập Soru. Bất quá Gepo đoán chừng có chút phiền phức. Vào giờ phút này, trong đại sảnh đang có không ít quân dự bị ngay tại tu hành, hoặc là nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Rốt xuất hiện, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Trải qua nhiệm vụ lần trước, Rốt tại quân dự bị bên trong đã được cho là một hào nhân vật, cùng đám đội trưởng là một cấp bậc tồn tại. Loại người này bình thường là sẽ không tới đại sảnh tu luyện, đoán chừng là tìm địa phương tu luyện lục thức đi. Cái trụ sở này một người tu luyện thất không gian không có tổng bộ lớn, thật lợi hại a. Trở thành quân dự bị mới một tháng liền đạt đến tu tập lục thức yêu cầu, chỉ là đạt tới yêu cầu mà thôi. Thật muốn học được, tối thiểu cũng phải mấy tháng, thậm chí càng lâu. Siano lúc đầu đều là bỏ ra hơn 4 tháng mới chín luyện trưởng nắm trong đó 2 thức. Hừ, cái này cũng không nhất định. Nghe nói gia hỏa này là chân chính thiên tài, 16 tuổi kiếm hào a. Loại nhân vật này như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán? Kiếm thuật cùng thể thuật căn bản không phải một cái lĩnh vực đồ vật, tại sao có thể đánh đồng? Mọi người nghị luận ầm ĩ khắp trốn. Cái này khiến Rốt trong lòng có chút không thích. Hắn vẫn là ưa thích yên tĩnh một điểm hoàn cảnh. Ra ngoài tìm một chỗ đi. Trong lòng của hắn lắc đầu, thuận hành lang, hướng ngoài trụ sở đi đến. Tại đưa ra quá thân phận về sau, hắn liền tới giữa sơn cốc một mảnh đất trống chỗ. Nơi này mọc ra vài cọc Island of White Soil đặc hữu thực vật, xem ra liền có chút giống như cây xương rồng cảnh, nhưng lại có chút khác nhau. Liền cái này đi, Rốt tại loại này đặc thù thực vật trước tiêu ký cái địa phương, liền chậm rãi lui lại đến một cái đủ xa khoảng cách. Hô, nhớ một chút Soru sử dụng phương thức, Rốt hít sâu một hơi, âm thầm điều chỉnh thân thể lực lượng, sau đó hướng mặt đất đạp kích mà đi. Trong chốc lát, mặt đất nứt toác ra giống như mạng nhện vết tích. Đồng thời cả người hắn vọt lên phía trước đi. Không được, lực lượng cũng không có điệp ra tích lũy. Tiếp tục, đại địa lần nữa rạn nứt. Rốt thân thể bỗng nhiên trước vọt. Mặc dù thoáng tốt rồi điểm, nhưng khoảng cách Soru tiêu chuẩn vẫn như cũ kém rất nhiều. Lại đến, Rốt tâm tính rất ổn. Thiên phú của hắn là kiếm thuật sở trường, cùng thể thuật chuyên nghiệp không nhọt gáy. Học chậm là bình thường, bất quá hắn trí lực là thường nhân hai lần nhiều. Tư duy sinh động, rất dễ dàng phát giác được vấn đề. Từng bước một sửa lại phía dưới. Học tập tiến độ kỳ thật cũng không chậm, tối thiểu so người bình thường nhanh hơn nhiều. Hải quân lục thức không hổ là siêu việt nhân thể cực hạn cao cấp thể thuật. Đối với thể năng tiêu hao không gì sánh kịp, tu hành Soru chỉ một lát sau thời gian, rốt chân liền hoàn toàn chết lặng, cơ bắp đau nhức, cái này chỉ sợ cũng là lục thức tu tập chậm nguyên nhân đi. Cảm nhận được thân thể trạng thái, rốt nhếch miệng, mới tu hành trong chốc lát, đã tiếp cận thể lực cực hạn. Dựa theo thể năng khôi phục thời gian, người bình thường một ngày có thể tu hành số lần ít đến thương cảm. Bất quá ta không đồng dạng, Rốt cười hắc hắc, thuận thế xếp bằng ngồi dưới đất. Xì xì xì, từng sợi màu lam nhạt hồ quang điện hiển hiện, như từng đầu tiểu xà bốn phía du động. Rốt bên ngoài thân bắt đầu hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Loại trạng thái này cùng ban đêm cường hóa thể phách lôi điện rèn thể không đồng dạng. Dòng điện vận chuyển càng thêm ôn hòa, liền phảng phất tắm suối nước nóng dạng, chỉ có một chút tô tô cảm giác. Trước mắt lôi đình chi lực, Rốt tổng cộng khai phá đi ra ba loại trạng thái. Loại thứ nhất là lôi điện rèn thể, lợi dụng dòng điện kích thích trong cơ thể tế bào, nói Takamichi bào hoạt tính, từ đó cường hóa thể phách. Loại thứ hai là lôi điện hình thức. Đây là trạng thái chiến đấu dưới sử dụng, đem lôi đình chi lực toàn diện kích hoạt, có thể hoạt hóa, kích thích thân thể thần kinh, trình độ nhất định tăng cường thân thể tốc độ cùng phản ứng thần kinh tốc độ. Dùng cái này lúc rốt thể năng, đại khái có thể duy trì vừa đến 8 giờ, cụ thể xem chiến đấu độ chấn động mà định ra. Loại thứ ba chính là hiện tại cái này, không phải chiến trạng thái dưới, dùng cho làm dịu mệt nhọc, gia tốc thể năng khôi phục, tác dụng phụ là tăng lớn sức ăn. Không lâu, rốt thể năng dần dần khôi phục lại mắc trị số. Hắn vuốt vuốt hai chân, liền lại đứng lên, tiếp tục tu hành. Thời gian nửa tháng cấp tốc đi qua, nửa tháng này bên trong, rốt ngoại trừ ban đêm tiến hành lôi điện rèn bên ngoài cơ thể, thời gian còn lại phần lớn đều đang luyện tập Soru cùng ghép pâu. Bởi vì có thể mượn nhờ dòng điện làm dịu mệt nhọc, gia tốc thể năng khôi phục, cho nên rốt mỗi ngày thời gian tu hành cùng số lần muốn vượt xa người bình thường. Ngắn ngủn 15 ngày thời gian, hắn liền sơ bộ nắm giữ Soru một chiêu này di động cao tốc thể thuật. Chỉ bất quá khống chế lại còn không quá thuần thục. Cụ thể biểu hiện là, hắn có thể sử dụng ra Soru môn này thể thuật, lại không cách nào tinh chuẩn khống chế lại điểm rơi. Đây là rất chí mạng. Lại một lần sử dụng Soru, rốt thân ảnh như chớp nhấp nháy, trong nháy mắt vượt qua một khoảng cách lớn, xuất hiện tại đại thụ trước mặt, kém chút đâm đầu vào đi. Tạm thời chỉ có thể dùng để di động, còn không có đủ thực chiến hiệu quả. Rốt khẽ lắc đầu, loại trạng thái này dám ở chiến đấu bên trong dùng, đơn giản chính là muốn chết. Không chừng một cái bạo phát, trực tiếp đụng nhân ra trên thân kiếm đi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cũng đúng, hải quân lục thức tập đủ loại thể thuật áo nghĩa đại thành. Thuần thể thuật người tu hành thậm chí chỉ cần thuần thục nắm giữ trong đó mấy thức, liền có thể tung hoành biển cả. Làm sao có thể dễ dàng như vậy luyện thành? Rốt tâm thái thả rất ổn, không có chút nào nôn nóng. So sánh những người khác mà nói, hắn đã học rất nhanh. Ngoại trừ thể thuật bên trên tiến triển bên ngoài, thể phách tại mỗi ngày cần cày không ngừng rèn luyện dưới. Cuối cùng đột phá một cái ngưỡng cửa, Rốt đoán chừng cùng Nia chờ đội trưởng cần phải ở vào một cái cấp bậc, càng phát ra cường đại thể phách, cũng là Rốt nhanh như vậy nhập môn lục thức nguyên nhân một trong. Thời gian đã đi tới Hải Viên lịch năm 1520 mùa đông. Một hệ liệt sự kiện lớn đều nằm trong quá trình chuẩn bị. Tùy lịch đều có thể bạo phát. Cái này khiến Rốt từ đầu đến cuối có loại nhàn nhạt cảm giác cấp bách. Hận không thể đem một ngày tách ra thành hai ngày tu hành. Hắn vô cùng khát vọng có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại ta còn xa xa không đủ a. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Rốt nơi nới lỏng gân cốt, tiếp tục tu hành Soru. Về phần Gepo, đây là Soru tiến giai bản, một loại cấp cao ứng dụng kỹ xảo. Thuần thục nắm giữ Soru đằng sau, tu tập Gepo độ khó sẽ cực kỳ giảm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.